ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 591, khả năng đi huyền nguyệt đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối xin nghe ta nói. Thỏ Ngọc hơi nghi hoặc một chút vì cái gì Tô Tầm giống như rất nhiều thường thức cũng không biết dáng vẻ. Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Có thể cùng Cửu Châu cùng một cái cấp độ thế giới vốn cũng không nhiều. Liền xem như có, cũng 10 phần khó mà tìm tung tích dấu vết. Huyền Nguyệt Đại Lục chính là một cái trong số đó. Cửu Châu đã phá toái, mà Huyền Nguyệt Đại Lục cùng Cửu Châu thông đạo đã đả thông. Liền là một cái có sẵn tùy thời có thể trước kia hướng thế giới mới. Mà lại Cửu Châu đã chặn Thiên Yêu xâm lấn. Vậy đã nói rõ Cửu Châu thực lực mạnh hơn Thiên Yêu. Mang theo thắng trực tiếp tiến về Huyền Nguyệt Đại Lục cũng không phải là không được. Bởi vì tiên tử nói qua, Huyền Nguyệt Đại Lục Thiên Yêu tộc thực lực mạnh nhất, nhưng đại lục ở bên trên lại không chỉ một tộc, chủng tộc hỗn loạn cũng không thống nhất, lấy Cửu Châu thực lực quá khứ hoàn toàn có thể đứng vững gót chân. Cho nên Huyền Nguyệt Đại Lục là lớn nhất khả năng. Đương nhiên, vãn bối cũng chỉ là phỏng đoán. Không, Tô Tầm khoát tay áo. Người nói đúng, Huyền Nguyệt Đại Lục đích thật là có khả năng nhất. Nguyệt Linh nhìn hắn một cái, thận trọng hỏi nghi ngờ trong lòng. Xin hỏi tiền bối vì sao sẽ còn lưu tại Cửu Châu? Lại vì sao không biết việc này? Bởi vì ta không phải Thiên Yêu xâm lấn trước thành tiên. Thiên Yêu đại chiến kết thúc sau ta mới xuất sinh. Cái này sao có thể? Nguyệt Linh môi đỏ khẽ nhếch. Tiên tử nói, Cửu Châu tiên mạch vỡ vụn, linh khí sẽ ngày càng khô kiệt. Đây cũng là chiến thắng sau chúng tiên nhất định phải rời đi Cửu Châu nguyên nhân. Tiền bối làm sao sẽ còn thành tiên? Hơn nữa còn là một tôn thời đỉnh cao kim tiên. Tô Tầm cười cười không có giải thích. Nguyệt Linh thấy thế cũng thức thời không hỏi thêm nữa. Mà là trực tiếp quỳ xuống. Cầu cao nhân tiền bối mang ta Nguyệt Linh rời đi giới này. Nguyệt Linh đã khốn tại giới này mấy ngàn năm. Thế giới này cùng Cửu Châu tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Cửu Châu mới qua đi mấy trăm năm mà thôi. Tô Tầm nói chuyện đồng thời đưa nàng đỡ lên. Nguyệt Linh nghe thấy lời này nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt càng thêm chấn kinh. Mấy trăm năm thời gian tại linh khí ngày càng khô kiệt Cửu Châu tu luyện thành kim tiên đỉnh phong. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào thiên phú và nghị lực. Nếu như nàng biết Tô Tầm mới 20 tuổi, không biết lại sẽ là cái biểu tình gì. Sợ là sẽ phải chấn kinh đến trong mồm có thể nhét vào một viên trứng gà, quảng cáo. Ngươi làm sao lại thu một phàm nhân làm đệ tử? Tô Tầm có chút nghi ngờ hỏi. Nguyệt Linh cười khổ một tiếng. Tiền bối có chỗ không biết. Vậy đệ tử là ta rời đi giới này hy vọng cuối cùng. Giới này tuy không linh lực, nhưng thiên đạo lại là không yếu. Ta không cách nào cưỡng ép phá giới. Mỗi một phương thế giới đều có thiên mệnh người. Là một người hoặc mấy người. Ta liền coi như đến sở phàm là phương này thế giới thiên mệnh người. Thiên mệnh người. Thiên mệnh sở quy. Đảo ngược chuyển hết thảy không thể nghịch. Tại gặp được tiền bối trước đó, ta tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Nghe thấy lời này, Tô Tầm biểu lộ có chút cổ quái. Thiên mệnh người. Cái này không phải liền là nhân vật chính sao? Có cái thần bí mỹ nữ sư phụ. Luyện một thân võ công, sau đó xuống núi gặp được mỹ nữ nhờ xe. Rất quen thuộc kịch bản A, ngọa tào. Nếu không phải là mình sớm đối Lý Tình cùng Tần Khanh ra tay. Nói không chừng hai người bọn họ về sau thật đúng là sở phàm hậu cung. Chẳng lẽ cuối cùng quấn một vòng tròn lớn, làm nửa ngày, vẫn là mình tái rồi hắn. Tiền bối, Nguyệt Linh nghi ngờ hô hắn một tiếng. Tô Tầm lấy lại tinh thần. Có chút thất thần, ngươi dạy cái hảo đồ đệ. Hắn quấn lấy nữ nhân của ta. Chấm, tiền bối bớt giận, Nguyệt Linh sắc mặt đại biến. Lúc này liền muốn đứng lên nói xin lỗi. Tô Tầm ngăn cản nàng. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể tìm được ngươi. Đem chính ngươi thường cho ta liền tốt. Bất quá nghĩ nghĩ, so với nói con thỏ. Tô Tầm vẫn là đối hàng Nga cái này tuyệt phẩm thiếu phụ cảm thấy hứng thú. Không nên hỏi vì cái gì Hằng Nga là thiếu phụ. Người ta cũng là từng có lão công có được hay không? Đánh giá trước mắt Thỏ Ngọc. Đây là hắn thấy qua cái thứ nhất chân tiên tử. Khí chất này cùng nhan giá trị dáng người tu vi. Thật không phải hiệp khách thân phận thế giới đám kia thiên thượng nhân gian. Nữ phục vụ viên, có thể đánh đồng. Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Không cùng ta kia nghịch đồ đồng dạng so đo. Nguyệt Linh nhẹ nhàng thở ra. Tô Tầm nói, ta có thể mang ngươi rời đi. Nhưng ngươi đệ tử này, nói còn chưa dứt lời. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tiền bối chịu mang ta rời đi đã là đại ân. Tiểu phàm vốn là giới này người. Tương lai của hắn, tự có an bài. Nguyệt Linh nói tiếp. Sau một lát, hai người đi ra khỏi phòng. Sư phụ, Sở Phàm vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Con mắt căn bản không dám nhìn Tô Tầm. Vừa nghĩ tới mình lúc trước theo đuổi lại là thần tiên nữ nhân. Hắn chân hiện tại cũng còn có chút phát run. Nguyệt Linh nhìn xem hắn. Tiểu phàm, vi sư không phải giới này người. Vi sư nên rời đi. Sư phụ, ta không muốn rời đi ngươi. Sở Phàm sắc mặt tái nhợt nói. Nguyệt Linh có chút thương tiếc. Ngươi chính là giới này duy nhất thiên mệnh người. Tương lai có vô số khả năng. Ngày sau nếu có duyên, có lẽ ngươi ta sư đồ sẽ còn gặp lại. Sư phụ, Sở Phàm tự lẩm bẩm. Có chút thất thần. Có lẽ sẽ còn gặp lại. Cái tỷ lệ này lại có bao nhiêu lớn đâu. Rất nhanh hắn lại tỉnh lại. Sư phụ, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Nhất định sẽ. Nhân vật chính nha. Có lẽ có dạng này như thế không phải. Nhưng tâm trí vẫn là cực kỳ kiên định. Bằng không làm cái chủy nhân vật chính. Lão thiên gia lại không mù mắt. Làm sao có thể tùy tiện tuyển người coi như thiên mệnh người. Tô Tầm cẩn thận nghĩ nghĩ. Mình mấy cái thế giới gặp phải có thể là thiên mệnh người người. Tận thế thế giới Mạnh Hải, Tào Thiên, Thái Hư giới Phương Vân. Quảng cáo, hiệp khách thân phận thế giới người xuyên Việt Trịnh Phi. Liếm chó thế giới Sở Phàm. Những người này giống như đều là nhân vật chính. Chỉ là bởi vì chính mình xuất hiện cải biến vận mệnh của bọn hắn. Một phen lưu luyến chia tay. Nguyệt Linh lưu lại một vài thứ cho Sở Phàm. Sau đó cùng Tô Tầm rời đi. Tô Tầm gặp Lý Tình cùng Tần Khanh một mặt. Tại bọn họ thể nội lưu lại mấy đạo hộ thân pháp lực. Sau đó mang theo Nguyệt Linh trở về địa cầu. Đây là Cửu Châu. Đứng ở trên không. Nhìn phía dưới ngựa xe như nước cùng sắt thép thành thị. Nguyệt Linh cho là mình còn tại nguyên lai thế giới kia đâu. Thời đại đang phát triển nha. Không có linh khí. Tự nhiên khoa học kỹ thuật hưng khởi. Mà lại, khả năng này chỉ là Cửu Châu một mảnh vụn mà thôi. Tô Tầm giải thích một câu. Không đem nàng mang về Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Miễn cho để An Tử Cấm bọn họ hiểu lầm. Nguyệt Linh tại Giang Châu bên ngoài tuyển một cái ngọn núi chuẩn bị mình lại dựng một tòa nhà tranh. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đi Huyền Nguyệt Đại Lục. Đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Tô Tầm nói với nàng. Rốt cuộc nếu như đầy trời thần tiên thật đi Huyền Nguyệt Đại Lục, mình còn phải dựa vào nàng đi cùng Hằng Nga lôi kéo làm quen đâu. Cũng có thể làm cho mình cấp tốc dung nhập đại tập thể A, bằng không ngày nào đi Huyền Nguyệt Đại Lục nguy hiểm như vậy thế giới. Không ai bao bọc sao có thể đi đâu. Nguyệt Linh tin tưởng tiền bối. Một cái có thể tại như thế linh khí mỏng manh thế giới tu luyện tới kim tiên đỉnh phong người. Còn có cái gì là hắn làm không được đây này? Tô Tầm lại cho nàng giảng Côn Luân Sơn thông đạo sự tình. Giảng Ngọc Lương Sơn Trang Viên chỗ. Sau đó lại lưu lại một cái phương thức liên lạc mới rời khỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Cách chương.